Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1308, song trọng quốc tịch. Gocchuyenaudio.com. Thượng Kinh Thị, mộ cơ quan đơn vị tiểu khu nổi. Vừa mới tham gia xong một hồi quan trọng hội nghị về đến nhà Vương Cường Mông còn không có ngồi nhiệt. Liền nhận được Lưu Bí thư điện thoại. Bộ trưởng, có chuyện ta phải cùng ngài hội báo một chút. Người nói, Vương Cường một bên cấp chính mình phao trà. Một bên nói, Lâm Hoan sự đã ở trên mạng tạo thành rất lớn mặt trái ảnh hưởng. Có gần 100 vạn võng hữu ở công an bộ phía chính phủ Weibo hạ nhắn lại yêu cầu lái xe Lâm Hoan. Lưu Bí thư cân nhắc từng câu từng chữ nói. Vương Cường mày nhăn lại. Nghi hoặc nói, Lâm Hoan làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình sao? Cái này ngài còn không biết đâu. Lưu Bí thư có chút kinh ngạc. Lâm Hoan cước thải N chiếc thuyền sự tình hiện tại nháo đến ồn ào huyên náo. Có thể nói là đương thời hoa hạ nhất hỏa sự kiện. Vương Bộ trưởng thế nhưng còn không biết. Hắn cũng qua ao đi. Ở trong lòng khinh bỉ Vương Cường một phen sau, Lưu Bí thư liền đem việc này hướng Vương Cường giảng thuật một lần. Vương Cường tức khắc một trận vô ngữ. Nếu Lâm Hoan thật là hắn cấp dưới, kia hắn hiện tại tuyệt đối muốn đem Lâm Hoan gọi vào trước mặt tới thóa mạ thượng một đốn. Dựa, tiểu tử này sao lại thế này? Sao lại có thể đồng thời kết giao nhiều như vậy bạn gái? Chẳng lẽ hắn còn tưởng đêm này đó nữ nhân toàn bộ cưới hồi từ từ Vương Cường trong đầu linh quang chợt lóe. Hỏi, ngươi còn có nhớ hay không lần trước Lâm Hoan về nước khi đề qua cái gì yêu cầu? Lưu Bí thư bị hỏi sửng sốt, Lâm Hoan đề qua yêu cầu, Lâm Hoan đề qua cái gì yêu cầu? Đột nhiên Lưu Bí thư trong đầu cũng hiện lên một đạo linh quang. Bột miệng thốt ra nói. Hắn nói hắn tưởng nhiều cưới mấy cái lão bà. Đúng vậy, chính là yêu cầu này. Vương Cường cười khổ lắc đầu nói. Lúc ấy ta cho rằng hắn là ở nói giỡn. Hiện tại xem ra đó là hắn thiệt tình lời nói a. Ngày đó Vương Cường dẫn dắt công an bộ lãnh đạo đi nghênh đón về nước Lâm Hoan. Tôn Hiểu Nguyệt khi, Lâm Hoan xác thật làm trò chư vị lãnh đạo mặt đề qua yêu cầu này. Lúc ấy Vương Cường ngoài miệng đáp ứng rồi xuống dưới, trong lòng lại không để bụng, thậm chí hắn cho rằng đây là Lâm Hoan cự tuyệt bị hắn mượn sức lấy cớ. Cho nên Vương Cường căn bản liền không cùng vài vị thủ trưởng đề chuyện này. Lâm Hoan tự nhiên cũng liền không thể nào bị cho phép nhiều cưới mấy cái lão bà. Cái này phiền toái lớn Vương Cường tức khắc có chút rơi vào tình huống khó xử. Tới rồi hắn cái này tăng cấp. Quốc nội liền rất ít có thể giấu giếm được hắn tin tức. Lâm Hoan ở chính ma đại chiến trung biểu hiện sớm đã truyền tới Vương Cường lỗ tai. Đối với Lâm Hoan vị này tân tấn trí cường giả, Vương Cường là vô luận như thế nào đều không nghĩ đắc tội. Nếu làm Lâm Hoan biết hắn căn bản không hướng vài vị thủ trưởng thuật lại yêu cầu, Lâm Hoan sẽ thấy thế nào hắn, từ trên xuống dưới bảo chỉ im miệng không nói. Chờ ta chỉ thị, nói xong câu đó sau, Vương Cường liền cắt đứt điện thoại, cầm lấy áo khoác ra ra môn người ở bên ngoài xem ra tự do với gió lốc trung tâm ở ngoài chu mạn như. Tiêu tiêu, giờ phút này cũng chính gặp người nhà, bằng hữu chỉ trích, mạn như, ngươi hoặc là từ trước về nhà, hoặc là liền vĩnh viễn đều đừng đã trở lại, chu mạn như mụ mụ ở điện thoại chung lời nói đều lệ nói xong. Sau đó liền cắt đứt điện thoại, phủng di động chu mạn như, giờ phút này sớm đã khóc thành lệ nhân tiêu tiêu, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra loại chuyện này. Tiêu lão gia tử ở trong điện thoại tràn đầy thất vọng nói. Tiêu lão gia tử ngữ khí đã xem như ôn hòa, vừa rồi tiêu tiêu hai cái thầm thầm đều đã đem tiêu tiêu cấp mắng thành bạc hoa đương phụ. Gia gia, đây là ta chính mình lựa chọn, không cần ngươi quản. Tiêu tiêu ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi ngươi đây là nhục nhã danh dự gia đình, cấp tiêu gia mất mặt, tiêu lão gia tử giận dữ nói. Tiếp theo điện thoại chung vang lên nhị thẩm Hạ Nhã Lan chào phúng thanh. Hừ, có này mẫu tất có này nữ, tam thẩm Khâu Phượng Hà cũng khinh thường nói. Cái này chúng ta tiêu gia chính là ở cả nước nhân dân trước mặt ném thứ đại mặt. Tiêu lão gia tử có tâm há mồm răn dạy. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lắc lắc đầu ngậm miệng lại. Lúc này quan trọng nhất chính là vãn hồi Tiêu gia danh dự. Chỉ là còn chưa chờ hắn nói cái gì nữa. Tiêu Tiêu bên kia đã hét lớn. Chuyện của ta không cần các ngươi quản. Đô đô đô đô nghe trong điện thoại vội âm. Tiêu lão gia tử trên mặt một trận xanh đỏ đen trắng. Sau một lúc lâu Tiêu lão gia tử quát. Cấp Hàn Vận gọi điện thoại. Làm nàng đem Tiêu Tiêu cho ta mang về Tiêu gia. Nếu hai mẹ con bọn họ không trở lại. Liền đem các nàng trục xuất Tiêu gia. Lời này vừa nói ra. Hạ Nhã Lan cùng Khâu Phượng Hà liền ánh mắt sáng ngời. Trong lòng nhịn không được mừng thầm. Cho tới nay các nàng đều bất mãn lão gia tử đối Hàn Vận nương hai thiên vị. Hiện tại hảo, lão gia tử tức giận. Hai mẹ con bọn họ ngày lành muốn tới đầu. Nếu thật sự đem các nàng trục xuất Tiêu gia, kia Giang Nam Ngân Hàng có thể hay không thu về Tiêu gia sở hữu. Muốn thật có thể đem Giang Nam Ngân Hàng bắt được tay tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng. Hạ Nhã Lan, Khâu Phượng Hà này đối chị em dâu liền nhịn không được hưng phấn. Lão gia tử, ngài vì cái gì không tìm người thu thập Lâm Hoan kia tiểu tử. Hạ Nhã Lan áp xuống trong lòng hưng phấn, nghi hoặc hỏi, đúng vậy, khẳng định là Lâm Hoan câu dẫn Tiêu Tiêu. Lão gia tử nên vận dụng quan hệ trị hắn tội. Khâu Phượng Hà cũng xóa xóa bất bình nói. Tiêu lão gia tử trừng mắt nhìn hai nàng liếc mắt một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Lại nói như thế nào Lâm Hoan đã cứu ta mệnh. Nói như vậy về sau không cần nhắc lại. Bất quá Lâm Hoan tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Ta sẽ cho Vương Bộ trưởng gọi điện thoại. Làm hắn đem Lâm Hoan khai trừ đội ngũ. Vĩnh sinh không được mướn người. Tin tưởng Vương Bộ trưởng sẽ cho ta lão gia hỏa này một cái mặt mũi. Tiêu Chấn Nam, Tiêu Chấn Bắc hai huynh đệ liếc nhau, đồng thời gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ở bọn họ xem ra, Lâm Hoan là một cái có vị hôn thê nam nhân đi tai họa Tiêu Tiêu tuyệt đối là đại bất kính chi tội. Lão gia tử làm như vậy đã là thực cấp Lâm Hoan mặt mũi. Chẳng sợ Lâm Hoan đã từng đã cứu lão gia tử mệnh. Tiêu gia là một môn tam hổ tướng đại gia tộc, Tiêu gia thanh danh không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn. Sự tình phát triển đến nước này, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Lâm Hoan xong rồi. Lý Nhược Hề, Bắc Xuyên Tình Tử cũng xong rồi. Ở Hoa Hạ, vô luận là quan viên cũng hảo minh tinh cũng thế. Một đạo xuất hiện cá nhân tác phong vấn đề, kia hắn tiền đồ cũng liền có thể tuyên cáo kết thúc. Tại đây phía trước có vô số tiền bối cấp Lâm Hoan làm ra gương tốt. Lâm Hoan tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hiện tại đại gia quan tâm chính là, Lâm Hoan trừ bỏ bị công an bộ khai trừ ở ngoài. Còn sẽ đã chịu cái dạng gì xử phạt, làm việc này một cái khác đương sự Lạc Băng Nhan, lại sẽ cho ngoại giới phóng thích cái dạng gì tin tức đâu. Nói vậy Lạc Băng Nhan đã bắt đầu xuống tay cùng Lâm Hoan giải trừ hôn ước sự tình đi. Phía trước liền thích Lạc Băng Nhan các nam nhân nóng lòng muốn thử. Chỉ cần Lạc Băng Nhan một phát bố giải trừ hôn ước tin tức. Liền đối Lạc Băng Nhan triển khai tình yêu thế công. Mọi người ở đây cho rằng Lâm Hoan sắp sửa hoàn toàn chơi xong thời điểm. Lại có một cái Weibo tiểu hào tuyên bố một cái bác người trong mắt tin tức. Nói cho đại gia một bí mật, kỳ thật Lâm Hoan ở có được Hoa Hạ quốc tịch ở ngoài. Còn có được một cái Mã Thác Tác quốc tịch, mà Mã Thác Tác là chế độ một chồng nhiều vợ quốc gia. Nhất quan trọng là, Lâm Hoan không chỉ là có được Mã Thác Tác quốc tịch đơn giản như vậy. Hắn vẫn là Mã Thác Tác một chữ sóng vai vương, lấy loại này thân phận, liền tính hắn cưới 100 lão bà cũng không ai nói cái gì. Đại gia cũng đừng thảo này phân nhàn tâm, này Weibo bị người phát hiện sau, lập tức được đến đại quy mô chuyển phát, cách chương.